Thế giới hoàn mỹ, chương 1944, ra tay bá đạo, góc truyện audio.com, đối diện trong tinh không, người kia yên lặng một hồi, nhưng trong lòng có sóng lớn, âm thầm suy nghĩ, người cường giả này thật là bá đạo, đây là muốn cùng Tam Đại Tiên Vương tử chiến sao? Hắn muốn nhìn rõ người kia đến tột cùng hình dáng gì thế, nhưng hiện nay Thạch Hạo tu vi sâu không lường được, há lại là người nào đều có thể nhòm ngó. Ở chung quanh hắn, hỗn độn khí tràn ngập vô cùng thần bí, hắn như là tuyên cổ trường tồn đế vương, quan sát tiên vực khí thế cực kỳ làm người kinh hãi, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như lưỡi đao, xuyên thấu qua sương mù trùm sáng óng ánh. Thậm chí, liền Thạch Trung Thiên, A-man cũng đều bị hơi thở của hắn bao phủ, không người có thể làm sao bọn họ đều bị chí cường tràng vực che chở ở bên trong. Đạo hữu, đã như vậy, vậy ta liền không khuyên nhủ, ngươi tự lo lấy. Trong tinh không người nói rằng, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, hắn chuẩn bị rút đi. Tu vi đến bọn họ cảnh giới cỡ này, thần giác biết bao nhạy cảm, hắn linh cảm đến nguy hiểm, dây dưa nữa xuống, quá nửa là một việc đại nhân quả. Cáo từ, hắn lựa chọn đi thẳng một mạch, nhưng mà trong tinh không còn có một thanh âm, ở giữ lại hắn, nói. Tiền bối, hắn ra tay như thế độc ác tàn hại tu sĩ chúng ta, kính xin ngài làm chủ a. Hắn lấy thần thức truyền âm thỉnh cầu, nhưng lại không biết Thạch Hạo hiện nay thập đại nguyên thần hợp nhất, đạo hạnh tăng nhanh như gió, cao đáng sợ, nếu không có cao thủ tuyệt thế, trong bóng tối lấy thần niệm trò chuyện cũng có thể bị hắn rõ ràng bắt lấy. Đi thôi, người này quá hung, trong tinh không cường giả bí ẩn nói rằng, tiền bối kính xin ra tay, hôm nay nếu có thể lưu lại hắn, ta tổ phụ Ngao Thịnh Tiên Vương sẽ cảm niệm tình ngươi cứu viện tình. Người kia nói rằng, soạt, hiển nhiên, người kia ý thức được cái gì, phóng thích hỗn độn khí càng Ngao Thịnh tôn bối huyết thống bao vây lấy, che chở ở bên người. Ngao Thịnh cháu trai ruột, đã có tầng này quan hệ, vậy ngươi liền không cần đi. Thạch Hạo nói rằng, ở vũ trụ tăm tối bên trong, Thạch Hạo một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở phía trước mi tâm phát sáng, bắn ra kiếm khí chém về phía đối diện tinh không nơi đó. Đạo hữu kính xin lưu tình, người cường giả kia ngăn cản. Ta với bọn hắn mạch này có thù không đợi trời chung, nếu như ngươi ngăn cản chính là kẻ thù của ta. Thạch Hạo bình tĩnh nói, lúc này kiếm khí khuấy động đều là hỗn độn kiếm mang từ mi tâm của hắn bay ra, không gì không xuyên thủng, loại này chùm sáng quá đáng sợ đủ để chàm tiên phục ma. Đối diện cái kia cường giả bí ẩn mang tới Ngao Thịnh Tôn Nhi, xoay người rời đi. Ngao Thịnh Tôn Nhi bối, vậy tuyệt đối là một cổ sư hóa thạch sống, tự thân vì là tu vi thông thiên, có điều với ai so với, ở trước mắt hắn không đáng chú ý. Hắn là một chuẩn tiên vương, tu vi không thể suy đoán, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, từng nghĩ tất cả biện pháp, muốn nâng cao một bước, làm sao đều thất bại. Toàn chức cao thủ, vùng sao trời này đều bị cắn nát. Thạch Hạo mi tâm bay ra hỗn độn kiếm khí cùng cái kia chuyên tu nguyên thần bình loạn quyết so với, đều sẽ không yếu đi, diệt kinh bị hắn hoàn thiện, bổ túc sau, dẫn đến kết quả này, nguyên thần cũng có thể bất diệt hóa thành kiếm khí. Nơi này quá mức khủng bố, tinh không nát tan, rất nhiều đại tinh hóa thành bụi bặm. Góc truyện audio.com, vũ trụ, người không nên bước người quá mức, người kia ở lùi, mang theo Ngao Thịnh Tôn Nhi, vọt tới một tinh vực khác bên trong. Che chở kẻ thù của ta, như vậy, ngươi là muốn lấy hành động thực tế nói cho ta, đối địch với ta sao? Thạch Hạo ép về phía đi vào, vẻ mặt lạnh lẽo đi. Ta không tính toán với ngươi. Người cường giả kia lạnh lùng nói, cực tốc mà trốn, hắn muốn rời xa nơi này, mang theo Ngao Thịnh Tôn Nhi tiến vào tộc này thống trị khu vực. Đến nơi đó, tự nhiên sẽ có Ngao Thịnh Tiên Vương ra tay. Nhưng mà Thạch Hạo làm sao có khả năng bỏ mặc hắn mang theo kẻ thù đào tẩu, một bàn tay lớn đánh ra, một tay che trời, toàn bộ tinh không đều bị hắn bao trùm ở phía dưới. Người kia đúng là một cao thủ, hắn nhanh chóng chống đỡ, trong tay xuất hiện một cây cánh phượng đảng, cương mãnh mà thô bạo, hướng về Thạch Hạo bàn tay lớn nghênh đi. Đệ nhất thế giới hiệu trường. Cong, thiên địa đều ở rung bần bật, người này giật nảy cả mình, sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ, hắn để tâm huyết tế luyện vô số năm tháng binh khí, lại răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách. Cánh phượng thang lưỡi dao sắc đoạn lạc một đoạn, phốc, cũng trong lúc đó, bả vai của hắn trúng kiếm, Thạch Hạo mi tâm phát sinh hỗn độn kiếm khí không gì không xuyên thủng, chém trúng đối phương thân thể, để nơi đó bắn lên một đóa hoa máu. A, người này kêu to, mang theo tức giận, hóa thành lưu quang, ở trong vũ trụ bỏ chạy. Người che chở kẻ thù của ta chính là cùng ta địch ta làm chấn sát. Thạch Hạo phát sinh cuối cùng cảnh cáo, người này trong lòng chìm xuống, hắn mạnh mẽ ném, đem Ngao Thịnh Tôn Nhi đưa hướng về xa xôi vực ngoại một tòa trong thành lớn, đó là Ngao gia địa bàn. Hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể làm đến một bước này là tốt lắm rồi. hắn lại không Ngao Thịnh loại cấp bậc đó cường giả tuyệt đỉnh, không có cần thiết cứng rắn, đặc biệt là đối phương cũng không phải chuyên môn nhằm vào hắn. Thạch Hạo thân thể dường như đáng sợ nhất kiếm thai giống như vậy, chém nứt vũ trụ, ngay lập tức xuất hiện ở tòa này cự thành trước. Ngăn cản hắn, Ngao Thịnh Tôn Nhi kêu to, hắn tổ chức một đám cao thủ nghênh địch, đồng thời kích hoạt tế đàn, chuẩn bị bẩm báo gia tộc xin tất cả cường giả cứu viện. Quan bảng, thế nhưng, hết thảy đều chậm, Thạch Hạo một đường quét ngang quá khứ, trong thành lớn tế đàn nổ tung, ngăn người nổ tung, một đám cao thủ liên tiếp chết đi. Phốc, Thạch Hạo bàn tay lớn đánh ra mà xuống, dù cho là Ngao Thịnh Tôn Nhi tu đạo 5 tháng dài lâu, thực lực bản thân khủng bố đáng sợ, nhưng vẫn không chống đỡ nổi, tại chỗ hình thần đều diệt. Ầm ầm, Thạch Hạo tuy rằng không có đại khai sát giới, nhưng ở vọt qua thì tòa thành trì này vẫn là chia 5 x 7, toàn bộ tinh không đều suýt nữa liền như vậy sụp ra. Giết, Thạch Hạo hung hăng ra tay, hắn biết mình đến nơi nào. Đây là Ngao Thịnh thống trị khu vực, đây là Ngao gia vũ trụ, đến nơi này, hắn không kiêng dè gì, tuy không muốn tàn sát nhưng cũng phải đem Ngao con trai trưởng cháu ruột cho bắt tới, một đường giết hướng về Ngao Thịnh bế quan địa. Không tốt, Ngao Lăng lão tổ chết đi, chết ở Khuê Mộc Tinh không bên trong tòa tiên thành. Tin tức này truyền ra, để Ngao gia vùng vũ trụ này nhất thời một trận đại loạn. Tất cả mọi người đều lẫm liệt, Tiên Vương Tôn Nhi chết đi, người. gocchuyenaudio.com, xuất thủ là ai, dám cùng Ngao Thịnh Tiên Vương loại này cường giả cấp cao nhất là địch, hẳn là từ giới hải bên trong tân trở về cường giả tuyệt thế. Ngày đó, Ngao ra một tòa phi thường nổi danh cự thành bầu trời xuất hiện một bóng người, giò ra một cánh tay, đem nơi này người mạnh nhất một tay tóm lấy. Toàn chức cao thủ, trời ạ, rất nhiều người kêu to, vậy cũng là Ngao Thịnh Tiên Vương đệ tử thân truyền, ở đây tọa chấn, tuy rằng không có trở thành Tiên Vương, nhưng nghe nói, đạo hạnh cực kỳ đáng sợ, bị cho rằng có cơ hội có thể đi tới Tiên Vương cấp bậc kia. Nhưng là hôm nay mọi người nhìn thấy gì, có người một cái liền đem hắn từ bên trong tòa phủ đệ cho bắt được đi ra. Là ngươi này tiểu, người này kêu to, đầy mặt vẻ khiếp sợ nhận ra Thạch Hạo, thế nhưng hắn lời nói tiếp theo không có nói ra, liền bị Thạch Hạo một cái nắm thành xương máu. Ngao Thịnh, lão thất phu, ngươi lăn ra đây cho ta, bản tọa giá lâm, cái thứ nhất thanh toán ngươi. Thạch Hạo quát lên, âm thanh chấn động chư thiên, khắp nơi cường giả đều lộ ra kinh sợ, Ngao Thịnh nhưng là một khối xương cứng, qua nhiều năm như vậy đều không có mấy người dám gặm, hôm nay có bất thế cường giả muốn ra tay với hắn. Mấy người trong lòng lo sợ, đối với giới hải càng ngày càng kiêng kỵ, nơi đó nhảy ra quái vật quá khủng bố, một năm so với một năm mạnh, quỷ quái lợi hại. Nhưng mà Ngao Thịnh chưa từng xuất hiện, mặc cho cái kia bất thế cao thủ đánh tới, hắn động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Hạo giáng lâm Ngao Thịnh Tiên Vương vị trí cổ địa, đây là một khối trôi nổi ngàn tỷ năm năm tháng đại lục, ở phía trên có một tòa thành trì, bên trong có vô thượng động phủ. Ngày hôm đó, cự thành bị đánh vỡ, một con chân to hạ xuống, dẫm sụp lớn lao như ma sơn giống như tường thành cùng với cửa thành lầu các loại, phá tan Tiên Vương thành. Ngao Thịnh lăn ra đây, Thạch Hạo gầm thét, hắn vào thành. Nhưng mà, Ngao Thịnh không có xuất kích, mấy người ý thức được Ngao Thịnh không ở, nếu không, hắn làm sao có khả năng nuốt giận vào bụng. Ai cản ta thì phải chết. Thạch Hạo quát lên, thấy có người chặn lại hắn, hắn không ngừng trong nháy mắt, đó là một ít tiên đạo cao thủ xuất hiện ở kích, kết quả ở hắn trong nháy mắt từng đường chùm sáng bay ra, khiến cho những người này tất cả đều ở giữa không trung nổ nát, xương máu bay lên. Này quá chấn động, trong nháy mắt đánh giết chân tiên, hắn một đường về phía trước, không người nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. Ngươi là ai? Ngao gia quyền bính to lớn, thân phận cực sự cao quý một người xuất hiện, hắn là Ngao Thịnh người thừa kế, cũng là Ngao Thịnh ở đương đại duy nhất còn sống sót thân tử. Ngao Thịnh vẫn ở bồi dưỡng hắn, muốn đem hắn đẩy mạnh Tiên Vương lĩnh vực, mấy lần đều suýt nữa thành công, thế nhưng cái cảnh giới kia quá huyền diệu, hắn đều là kém như vậy một điểm. Giết Ngao Thịnh người, Thạch Hạo quát lên, hắn chẳng cần biết người nọ là ai, ngăn đường đi của hắn, đối với hắn ôm ấp mãnh liệt địch ý, như vậy chỉ cần quả đoán ra tay. Người này rất mạnh, dám cùng Thạch Hạo chém giết, thế nhưng chiêu thứ nhất liền bị thiệt lớn, một cánh tay rạn nứt, sau đó phốc một thân hóa thành một đoàn huyết. Hắn gào thét tay cụt mọc lại, lấy ra binh khí, đánh giết Thạch Hạo. Hắn làm sao là hoang đối? gocchuyenaudio.com, thủ, kết cục có thể tưởng tượng, hắn bị đánh chết, máu tươi Tiên Vương phủ. Ngao Thịnh lão thất phu, ngươi trực không ở sao? Thạch Hạo không có giết lung tung vô tội, thế nhưng là không có buông tha tòa phủ đệ này, trực tiếp xông vào cướp đoạt hết thảy có thể mang đi đồ vật. Tiên dược chạy đi đâu, đi theo bản tọa đi thôi. Thạch Hạo mở ra 5 ngón tay, đem muốn bỏ chạy một cây trường sinh bất tử dược cầm cố, bắt được trở về. Nơi này thần vật quá hơn nhiều, giá trị kinh người. Đáng tiếc chính là tiên vương phủ đệ nơi sâu xa nhất động phủ đóng lại, không có cách nào mở ra, trừ phi Ngao Thịnh chết đi, nếu không, mạnh mẽ khởi động nơi này, cả tòa động phủ đều sẽ đổ nát, đến thời điểm bên trong ngàn tỷ năm thu gom đều sẽ hóa thành hư không. Ngao Thịnh đến cùng ở nơi nào? Nói, Thạch Hạo ép hỏi Ngao gia mọi người. Ngày hôm đó tiên vực rung bần bật, có người hung hăng ra tay, giết tiến vào tiên vương phủ đệ, đây là sự kiện lớn. Bởi vì, đó là Ngao Thịnh phủ đệ, hắn là một tên cường giả tuyệt đỉnh, ở tiên vương bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, nếu không, có thể nào hung hăng vạn cổ năm tháng. Sau đó, tường tình truyền đến, gợi ra động đất. Ngao Thịnh tôn nhi còn có duy nhất thân tử, ở hôm nay bị người đánh gục thực sự làm người nghe kinh hãi, người xuất thủ quá hung hăng, lại dám làm như thế. Ngao Thịnh tôn nhi a, một vị chuẩn vương, mà hắn duy nhất thân tử càng là không bình thường, kế thừa huyết mạch của hắn, kết quả là như thế chết rồi, Ngao Thịnh muốn phát rồ a. Tiên vực các tộc bàn tán sôi nổi, cuối cùng, một đạo tin tức truyền đến, mọi người biết rồi Ngao Thịnh đến tột cùng ở nơi nào, đi tới phương nào. Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ tiến vào giới hải. Này như là giống như trên thế gian rung động, bọn họ đi giới hải làm cái gì? Rất nhanh, có bí ẩn truyền đến. Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ tiến vào giới hải, đi gặp một vị lão tiền bối, phải đem sinh linh kia tiếp dẫn trở về, xin hắn vào tiên vực. Mọi người biến sắc cực kỳ giật mình, một vị lão tiền bối. Đến cùng có thân phận ra sao, liền tam đại tiên vương niên đại đó người còn muốn tôn vì là tiền bối sao? Ngao Thịnh, các ngươi đã đi tới giới hải, ta liền đi chặn giết bọn ngươi, đánh gục với giới hải bên trong, giải quyết xong nhân quả. Ngày hôm đó, hoang âm thanh truyền ra, gợi ra trời long đất lở giống như sóng lớn, hắn không hề che giấu, liền như thế trực chữ tâm ý quá hung hăng. Sau đó, hắn đem thập ngũ gia A-man đuổi về nơi bọn họ nghỉ chân, để bọn họ ở tại A-man sư phụ bế quan địa tuyệt đối không nên đi ra. Thạch Hạo ra đi, hắn muốn đi dương kích tiên vương, giải quyết xong nhân quả, miễn cho tam đại tiên vương uy hiếp đến người đứng bên cạnh hắn, một trận chiến gạt bỏ mối họa. Cách chương.